Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 790, Huyền Thiên Cửu Kiếm. Gặp tình hình này, ta vội vàng đứng dậy, hướng phía cửa đá kia phương hướng đi đến, trong lòng tràn đầy vui vẻ, còn tưởng rằng những cái kia sơn khôi coi như có lương tâm, dự định thả ta rời đi nơi này đâu. Thế nhưng là đi đến nơi đó vừa nhìn, tình huống cũng không phải là ta tưởng tượng như vậy, cửa đá cũng không có mở ra, mà là trong cửa đá gian vị trí, có một khối đá vuông bị từ bên ngoài đẩy ra, trực tiếp nện vào căn này trong thạch thất. Ngay từ đầu thời điểm ta cũng không có phát hiện này trên cửa đá mặt còn có như vậy một cái cơ quan. Khối kia đá vuông bị đẩy ra sau, lộ ra một cái cùng ta đầu không sai biệt lắm cửa động ra tới. Muốn theo hang động này ra ngoài căn bản là không thể nào. Ta thông qua cái kia cửa động hướng phía bên ngoài nhìn lại, chợt liền thấy cái kia lão sơn khôi mặt, nó hướng về phía ta nhe răng cười một tiếng, chi chi kêu vài tiếng. Ta dù sao là nghe không hiểu, chợt dễ nói lời hữu ích mà nói. Ta nói vị này sơn khôi đại gia, ngài có được hay không cái thuận tiện, làm ta ra ngoài trước, ta chỗ này còn có lạp xưởng hun khói cùng sô-cô-la đâu. Chờ ta ra ngoài sau, tất cả đều cho ngươi thế nào? Ta lời này hoàn toàn là đàn gảy tai trâu, kia lão sơn khôi cũng nghe không hiểu ta, nhưng thấy nó đột nhiên giơ tay lên, cầm trong tay một con dê chân, tựa như là bị dùng lửa đốt qua, đen xì một mảnh. Nửa sống nửa chín không nói, phía trên còn máu hồ hồ một mảnh. Ta lập tức liền hiểu tới, thì ra này lão sơn khôi là tới cho ta đưa cơm ăn. Chỉ là này đùi dê đều như vậy, có thể ăn sao? Nguyên bản còn đối với mấy cái này sơn khôi vong ân phụ nghĩa trong lòng còn có oán hận. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, đây đều là ta tiên tổ ra an bài, cũng quái không được bọn chúng. Bất quá con sơn dương này chân ta là xác định vững chắc không ăn, căn bản không thể đi xuống miệng, trực tiếp lại cho nó lui trở về. Kia lão sơn khôi nhìn ta sắc mặt không tốt lắm, lại hướng về phía ta gọi vài tiếng, ta chỉ là lắc đầu, liền lại trở về, một lần nữa ngồi ở tấm kia trên giường đá. Dựa theo loại tình huống này tới nói, trước mắt ta là không cần lo lắng nghẹn chết chết đói ở trong sơn động này. Những này sơn khôi còn hiểu đến đưa cơm. Nói đến, từ khi ta đi vào này trong thạch thất sau, cũng đi qua lão thời gian dài, bụng xác thực đói lợi hại, còn tốt làm khôn bát bảo trong túi có thật nhiều đồ ăn. Kia lấy ra một ít, lại uống một ít nước khoáng, thích hợp ăn một bữa, ăn no rồi sau, ta liền nghĩ nên như thế nào tu hành sự tình. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp khống chế lại kiếm hồn trong chân long chi hồn mới được. Bằng không ta căn bản là không có cách tu hành huyền thiên kiếm quyết. Trước mắt mà nói, ta chỉ có thể theo huyền thiên kiếm quyết bắt đầu. Bất quá suy nghĩ rất nhanh nhất chuyển, ta lại nghĩ tới một việc. Kia chính là ta hiện tại mặc dù không cách nào dùng kiếm kia hồn, nhưng là trên người ta còn có một cái pháp khí, đó chính là ta đồng tiền kiếm. Đồng tiền kiếm là Lâm bà bà cho ta pháp khí, đây cũng là một cái khó lường vật, nghe đồn là một vị gọi là vô nhai tử lão tiền bối cho Lâm bà bà. Mà vị này vô nhai tử chân nhân chính là núi võ đang một đời tông sư cấp bậc nhân vật. Này đồng tiền kiếm có thể thông qua pháp quyết cùng thủ quyết dẫn dắt, ngưng kết thành bắc đầu đồng tiền kiếm trận. Rất nhiều người nhìn thấy ta dùng bắc đầu đồng tiền kiếm trận thời điểm, đều nghĩ lầm trong tay của ta cầm chính là một thanh phi kiếm. Lượng mù bọn họ hợp kim titan mắt chó, không biết dùng đồng tiền kiếm tu luyện huyền thiên kiếm quyết có thể hay không. Ta không cách nào khống chế kiếm kia hồn, trước mắt mà nói cũng chỉ có thể dùng đồng tiền kiếm luyện tập. Chờ ta nắm giữ một bộ phận huyền thiên kiếm quyết sau, cùng huyền thiên kiếm quyết cùng kiếm hồn trong lúc đó thành lập một loại nào đó vi diệu liên hệ, có lẽ liền có thể khống chế lại kiếm kia hồn bên trong phong ấn chân long chi hồn. Nghĩ tới đây, ta liền tới hứng thú, ngồi xếp bằng tại trên giường đá, liền bắt đầu hồi tưởng ta vừa rồi tại trên tấm bia đá nhìn thấy huyền thiên kiếm quyết. Mấy trăm cái chữ, còn không có một thiên viết văn dài, nhưng là chữ chữ chanh chua tối nghĩa, khó có thể lý giải được. Ta chỉ có thể lặp đi lặp lại suy nghĩ cân nhắc. Nói lên này huyền thiên kiếm quyết đến, lại gọi là huyền thiên cửu kiếm, bởi vì này huyền thiên kiếm quyết hết thảy có 9 cái chiêu thức. Này 9 cái kiếm chiêu một chiêu so một chiêu lợi hại, một chiêu so một chiêu khó có thể tu luyện. Đây là một cái độ khó không ngừng đưa lên tăng quá trình. Muốn hoàn toàn nắm giữ huyền thiên kiếm quyết, cũng không phải là sớm chiều sự tình. Nếu như tu vi không đạt được, vẫn như cũ không cách nào tu luyện. Cho nên, ta chỉ có thể theo huyền thiên kiếm quyết đơn giản nhất một chiêu lên kiếm thức bắt đầu tu luyện. Huyền thiên cửu kiếm mỗi một cái kiếm chiêu đều mang theo một cái long chữ. Có lẽ là muốn thông qua chân long chi lực kích phát ra đến nguyên nhân. Mà huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ nhất thức liền gọi là long quét ngàn quân. Thông qua đan điền khí hải bên trong linh lực phóng thích, rót vào trong tay pháp khí bên trên, một kiếm đãng xuất, kiếm khí tung hoành, khai sơn tích thạch, giết người trong vô hình. Chiêu thứ nhất đều tàn nhẫn như vậy, có thể thấy được đằng sau chiêu số khủng bố cỡ nào. Nhưng mà, làm ta bắt đầu dựa theo huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ nhất chiêu khai bắt đầu lúc tu luyện, lại phát hiện căn bản một chút tác dụng đều không có. Ngoại trừ tích chém ra đi hô hô phong thanh bên ngoài. Nào có như vậy lợi hại, ta nghĩ, khẳng định là ta tu hành không đủ, mới đến nỗi như thế. Cao siêu như vậy kiếm quyết, là không thể nào ăn một miếng một người đại mập mạp. Muốn tiến hành theo chất lượng, ngàn dặm hành trình bắt đầu tại túc hạ liền nói đạo lý này. Đầu tiên, ta nhất định phải để cho mình tâm cảnh bình ổn xuống tới mới được. Tại dạng này một cái địa phương an tĩnh, không có bất kỳ cái gì chuyện thế tục quấy rầy. Hơn nữa này đoạn hồn nhai thực chất, linh khí dư giả, thậm chí muốn so Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa còn tốt hơn ra rất nhiều địa phương. Tuyệt đối là một cái tu hành tuyệt hảo chi địa. Ở đây tu hành một ngày, muốn so ở bên ngoài tu hành 10 ngày thậm chí nhiều hơn thu hoạch. Lập tức, ta bình tĩnh lại, cũng không suy nghĩ nhiều, liền ngồi xếp bằng tại trên giường đá, dựa theo Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng tu hành pháp quyết bắt đầu hành khí. Sau đó tu hành không nhật nguyệt, ở trong sơn động này thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua, cũng không cảm giác được bạch thiên hắc dạ. Mỗi khi ta tu hành một đoạn thời gian, cảm giác tinh lực dồi dào sau, liền bắt đầu múa may dậy trong tay đồng tiền kiếm, bắt đầu tu hành kia huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ nhất chiêu long quét ngàn quân. Kế tiếp khoảng thời gian này, quả nhiên là không có chuyện gì để nói. Ta mỗi ngày ngoại trừ nhắm mắt tu hành, cảm nhận nơi đây thiên địa linh khí bên ngoài, thời gian còn lại trên cơ bản ngay tại tu luyện huyền thiên cửu kiếm. Mà những cái kia sơn khôi vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ tới cho ta đưa lên 2 bữa cơm. Theo cửa đá kia cửa động cho ta đưa qua, có đôi khi cũng sẽ cho ta đưa một ít thanh thủy tới. Ngay từ đầu, ta là cự tuyệt ăn những này sơn khôi đưa tới đồ ăn. Nhưng là theo cuộc sống ngày ngày đi qua, ta làm khôn bát bảo trong túi hàng tồn càng ngày càng ít, liền không thể không ăn. Mỗi lần những này sơn khôi ngược lại là biến đổi hoa văn đưa tới cho ta đồ ăn. Có đôi khi là đùi cừu nướng, có đôi khi là đưa tới nửa sống nửa chín gà rừng thỏ rừng. Chính là thủ nghệ của bọn nó quá chiều một chút, căn bản là không có cách hạ miệng. Kết quả là, ta suy nghĩ một cái biện pháp, đưa chúng nó đưa tới đồ ăn tiến hành 2 lần gia công. Đầu tiên, chính là muốn cùng bọn hắn muốn một ít vật liệu gỗ tới.